Quyển 7 chương một đoàn chiến. Chương một đoàn chiến. Như mộng như ảo, khi Sở Hạo tỉnh lại, xuất hiện trước mắt hắn không phải quang cầu quen thuộc mà là một mảnh không gian đen kịt với những giọt nước mưa nặng nề lộp bộp rơi trên mặt đất trống trải. Chúng ta còn sống. Trong thoáng chốc, Sở Hạo nhớ lại hết thảy những gì đã xảy ra. Ngay lúc bọn người máy khổng lồ đem họng pháo ngắm tới bọn họ, AZ lập tức dùng người đá chắn trước mặt mọi người. Chỉ trong tích tắc, một tiếng nổ lớn vang vọng truyền ra, con người đá nát bấy, còn mọi người thì bị sóng xung kích hất văng. Ngay trong khoảnh khắc ấy, cảm giác tử vong lan tràn trong lòng mỗi người, ngay Sở Hạo cũng không khá hơn là mấy. Sóng xung kích mang theo lực lượng khủng bố như muốn xé nát tất cả. Bọn họ như những hòn đá nhỏ bị ném văng vào không trung hỗn loạn, tưởng chừng cái chết sẽ đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Ngay lúc đó, trên thân mỗi người đều lóe lên quang mang hộ thể màu tím, tuy yếu ớt nhưng cực kỳ kiên cố. Nó ngăn cản được toàn bộ sóng xung kích ập tới, nhưng cũng chỉ kiên trì được vài giây liền hoàn toàn vỡ vụn trong vụ nổ rồi tan biến thành từng điểm sáng nhỏ. Vừa cảm thấy cơn đau mãnh liệt kéo đến thì bất chợt mỗi người đều như rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Nhớ đến đây, Sở Hạo bỗng thấy thân thể mình đau nhức kịch liệt. Hắn muốn gượng đứng dậy nhưng lại phát hiện hai chi dưới đã tàn phế, một bên mất hẳn từ bắp trở xuống còn bên kia chỉ còn nửa bàn chân. Ngay cả cánh tay phải cũng cụt tới tận bả vai. Chưa nói gì tới những vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ khác trên người, nhìn tổng thể thì không khác huyết nhân là mấy. Mọi người đâu cả rồi? Gắng chịu đau đớn mãnh liệt, Sở Hạo cố dùng cánh tay còn lại lôi ra một viên cầu nhỏ, sau đó dùng miệng kéo chốt rồi quăng ra xa. Ầm một tiếng, nhờ ánh sáng từ vụ nổ hắn rốt cuộc cũng thấy được tình cảnh xung quanh. Trương Hằng, AZ, Lục Tử Tuyết, Niệm Tịch Không Tom, Ali, Ailet, cả tên cỏ bị ủi Tê Di vẫn còn sống nhưng hai tân nhân thì không thấy đâu nữa. Ailet và Tê Di theo lý vốn ở khu vực an toàn thì hẳn là không bị thương gì mới đúng, vậy mà bây giờ cũng đang nằm lay lắt dưới mặt đất. Miệng và ngực Ailet không ngừng trào bọt máu, mà Tê Di cũng mất hẳn một mảng thịt trước ngực nhưng may là vẫn còn hô hấp. Song nếu không được cấp cứu kịp thời thì cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Về phần những người còn lại, trên ngực Trương Hằng cùng Lục Tử Tuyết đều có một lỗ thủng xuyên qua. AZ, Niệm Tịch Không tay chân gãy nát, hôn mê bất tỉnh. Tom là thảm nhất, ngực hắn cũng bị đâm thủng, hơn nữa trên người còn xuất hiện nhiều chỗ bị nổ cháy khét. Hai cánh tay chẳng biết bay đi đâu mất rồi, ấy vậy mà vẫn còn chút hơi tàn. Ali đầu Ali nước toát, thấy được cả ớt bên trong chẳng biết còn sống hay không nữa. Trải qua những khảo nghiệm như vậy, Sở Hạo vì muốn cứu lấy số đông, muốn cho nhiều người có được cuộc sống hòa bình, trên vai hắn phải đeo lấy gánh nặng của rất nhiều máu tươi cùng trách nhiệm. Hắn không thể không đưa ra lựa chọn. Nhưng mà, vì sao mỗi lần thấy có người hy sinh là trong lòng hắn cảm thấy thống khổ? Đồng bạn chết hết rồi, người thân chết hết rồi, chẳng lẽ đến cuối cùng chỉ còn lại mình hắn thôi sao? Nếu cứ phải đưa ra những lựa chọn lãnh khốc như vậy, vẫn phải chiến đấu như vậy. Hắn mệt mỏi rồi. Sở Hạo chậm rãi mở mắt, hiện ra trước mặt hắn là một mảnh tường nham nhở gồ ghề. Hắn lặng thần một lúc lâu mới khôi phục lại được. Thoáng kiểm tra thương thế trên người, mọi vết thương đều đã được xử lý tốt. Cánh tay đứt cùng với hai chân đều có dấu hiệu phẫu thuật, thoạt nhìn hiệu quả không tệ lắm. Ít nhất hắn còn sống, đây là minh chứng có sức thuyết phục nhất. Gian phòng này dường như nằm trong một quặng mỏ, khá nhỏ, ngoài chiếc giường hắn nằm cùng ít đồ y tế bên cạnh thì không còn gì cả. Nhất là những thành viên còn lại của Bắc Băng Châu đội đều không ở đây. Điều này làm lòng hắn sinh ra dự cảm chẳng lành. Đang định hô lên nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng khàn khàn mơ hồ. May là bên ngoài đang có người gác nên vừa nghe thấy ở trong phát ra tiếng động liền đi vào. Sở Hạo quan sát người này thì thấy hắn mặc trang phục quân đội, cánh tay quấn băng đỏ. Phát hiện Sở Hạo đã tỉnh, gã vui mừng hét vọng ra: Cô No, mau tới đây, người đó tỉnh rồi, chiến sĩ tới từ tương lai tỉnh rồi. Sở Hạo do vừa định lớn tiếng hô hào thì miệng vết thương chợt truyền đến từng trận đau rát làm hắn choáng váng. Chưa kịp định thần thì từ bên ngoài đã bước vào mấy người nam nữ. Dẫn đầu là một gã nam tử thoạt nhìn hơn 30 tuổi, bộ dáng anh tuấn nhưng không kém phần uy nghiêm. Trên mặt cùng vùng mắt đều xuất hiện những vết sẹo lớn nhưng chúng không hề làm giảm khí chất của hắn, mà ngược lại tạo cho người ta cảm giác từng chảy. Sở Hạo anh tỉnh rồi, gã nam tử vừa đến liền vọt tới bên giường Sở Hạo, cẩn thận đánh giá tình trạng thân thể hắn. Thấy Sở Hạo không còn mơ hồ nữa, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm: còn nhớ tôi không đã hơn 20 năm rồi, nếu không phải thấy tất cả các anh thì sợ rằng tôi không nhận ra nữa. Tôi là John Kono. Trong đầu Sở Hạo chợt lóe linh quang, xong vẫn chưa kịp suy tư, hắn đã hỏi John: những người khác đâu, ngoại trừ tôi, những thành viên còn lại trong đội sao rồi? Sắc mặt John buồn bã, còn chưa kịp lên tiếng thì một mỹ nữ với chiếc bụng bầu đứng cạnh đã nói trước: chết 4 người, những người còn lại tuy đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm nhưng đều giống anh, tình trạng thân thể không được tốt. Chết 4 người. Đã chết 4 người. Nghe thế, trước mặt Sở Hạo tối sầm, thiếu chút nữa lại rơi vào hôn mê. Chẳng qua hắn cố cắn đầu lưới để cơn đau giúp bản thân thanh tỉnh: dẫn tôi đi gặp bọn họ. Sắc mặt John Kono ảm đạm, khẽ gật đầu với mấy người bên cạnh. Bọn họ nhanh chóng tìm tới một chiếc xe lăn, mà John thì tự mình giúp Sở Hạo ngồi dậy, sau đó đưa hắn tới phòng những người còn lại. Cả quãng đường, nội tâm Sở Hạo tràn đầy thống khổ, song nét mặt vẫn hết sức trầm tĩnh. Chợt nhớ tới chuyện gì, hắn cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay, liền phát hiện ra bên trên có thêm một số thay đổi. Đoàn chiến Trung Châu đội xuất hiện sau 3 ngày. Nhiệm vụ: sống sót 5 ngày. Quyển 7 chương 2 tạm biệt. Đồng bạn của ta. Chương 2 tạm biệt. Đồng bạn của ta. Người biên đao Bolizovere. Sở Hạo rốt cuộc nhìn thấy những thành viên khác trong đội. Bọn họ đều đang ngủ say. Tuy rằng mỗi người đều trải qua phẫu thuật cùng cứu chữa tận tình nhưng tàn phế thì vẫn tàn phế, trọng thương thì vẫn trọng thương. Hơn nữa đã chết mất 4. AZ chết rồi, cái gã nam tử giận dữ hét vào mặt hắn: tại sao lại bỏ Tom lại? Hắn chết rồi. Lục Tử Tuyết chết. Hắn từng gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào nàng. Trong tương lai, nàng sẽ là nữ xạ thủ siêu cự ly của Bắc Băng Châu đội. Cô nàng ấy cực kỳ ái mộ Trương Hằng. Đã chết. A Ly cũng ra đi. Gã cảnh sát quốc tế trầm mặc mà ổn trọng. Hắn trước tiên muốn đổi một khẩu súng tốt làm vũ khí rồi sau này mới tính đến chuyện cường hóa bản thân, nhưng giờ không thể thực hiện được nữa. Ai lét không còn, cô bé kia vốn muốn đổi mấy kỹ năng trinh thám để khi trở về hiện thực sẽ phá vài vụ án, từ đó tạo dựng tên tuổi nữ thám tử lừng danh, song hiện giờ. Những người còn lại tuy sống sót nhưng chiến lực đều mất hết. Sở Hạo bặm chặt môi, khóe miệng rỉ máu lúc nào cũng không hay. Thân thể hắn căng cứng khiến miệng vết thương nứt toác, nhuộm đỏ bộ quần áo đang mặc. Thấy vậy, John Kono khe khẽ thở dài, cạnh bàn tay đánh xuống cổ Sở Hạo giúp hắn chìm vào hôn mê. Chỉ John mới hiểu những người trước mặt tinh nhuệ cỡ nào. Vô luận là chiến lực hay mưu trí đều khó có địch thủ, ít nhất trong những năm chiến đấu dai dẳng với Guinness, hắn chưa từng gặp bất kỳ ai được như họ. Nhưng những chiến sĩ mạnh mẽ như vậy lại rơi vào tình trạng người chết kẻ tàn phế. Đặc biệt là cô nàng cầm hắc kiếm kia, không biết vì sao lại rơi vào trạng thái sống thực vật. Thật khiến người ta đau lòng. Đưa anh ấy về phòng đi. Khi Sở Hạo mở mắt ra lần nữa, xuất hiện trước mặt vẫn là trần nhà gồ ghề không có gì bắt mắt. Phòng vẫn là căn phòng đó, nhưng hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Chuyện lần này rất quái dị. Đáng nhẽ khi kết thúc Terminator 2, dù thành công hay thất bại thì bọn họ hoặc là trở về chủ thần không gian hoặc là trực tiếp bị delete chứ sao lại vẫn ở trong thế giới phim kinh dị, hơn nữa còn là phần tiếp theo. Sự kiện diễn ra năm 2018. Chủ thần rốt cuộc muốn bọn họ làm gì, chả nhẽ nó đã từ bỏ mấy người họ nên tống cho Trung Châu đội giết, vừa là tặng điểm vừa là làm nguyên liệu cho người ta luyện hồn, từ đó giúp cho cái đám tà ác ấy thêm mạnh mẽ. Nếu thật là vậy thì đúng là biết tận dụng phế liệu. Sở Hạo muốn nhích mép cười nhạt, song đau đớn trên người khiến hắn cười trả nổi. Nếu những gì hắn dự đoán là thật thì tình trạng hiện giờ đúng là tồi tệ hết sức. Bắc Băng Châu đội đã phế mất một nửa, hơn nữa cũng bởi vì hắn mà đoàn đội rơi vào lục đục nội bộ. Thực ra Sở Hạo đang không biết phải đối mặt thế nào với bọn họ. Chỉ tại kế hoạch và tham vọng của hắn mà dẫn đến thương vong thảm trọng, đã thế còn không giải cứu được thế giới, ngày phán xét bộc phát sớm. Hắn đâu còn mặt mũi nào nữa mà xuất hiện trước mặt các thành viên Bắc Băng Châu đội nữa. Đã thế, bọn họ còn sắp phải đối mặt với Trung Châu đội nữa. Nghe nói đây chính là tiểu đội cường đại nhất trong thế giới luân hồi. Bọn họ gia tăng sức mạnh bằng cách bóc lột tân nhân và luyện hồn người khác. Bắc Băng Châu đội từng mất một thành viên gạo cội trong tay bọn họ, Jenny. Sở Hạo tuy rất muốn đối đầu với những kẻ ấy, nhưng không phải là bây giờ, thậm chí trong vòng 10 bộ phim kế tiếp cũng không dám. Thực lực hai bên quá cách biệt. Nếu là trước khi tham gia bộ phim The Burn Xe thì hắn còn có thể tự tin dựa vào bố cục, nhân số cùng đại thế để tiêu diệt Trung Châu đội. Nhưng chứng kiến cảnh chiến đấu giữa gã đội trưởng Đại Tây Châu đội và quân đoàn cơ, hắn mới biết ý nghĩ của mình buồn cười thế nào. Khi sức mạnh đạt đến trình độ đó thì dù lợi dụng ưu thế nhân số hoặc giả ném cả thế giới vào cũng không ngăn cản được. Vậy mà bây giờ Bắc Băng Châu đội lại sắp phải đối mặt với Trung Châu đội. Xác suất giành thắng lợi của bọn họ bằng không, căn bản chả thể nào sống sót nổi. Bởi vậy trong đầu hắn mới sinh ra ý nghĩ chủ thần đã từ bỏ Bắc Băng Châu đội. Tạm gác cái việc đoán ý chủ thần đó qua một bên. Vấn đề duy nhất bây giờ là làm sao mới sống sót được trước sự tập kích của Trung Châu đội. Bên ngoài có ai không? Sở Hạo bỗng mở miệng hỏi. Một người lính trên cánh tay quấn băng đỏ bước vào, hắn cung kính nói với Sở Hạo: "Tôi là thủ vệ bên ngoài, ngài đã tỉnh rồi." Sở Hạo cảm thấy là lạ trước thái độ của đối phương, song cũng không để ý nhiều, hắn hỏi: "Từ lúc các vị cứu chúng tôi đến giờ đã qua bao lâu rồi?" Gã quân nhân thoáng sưởng sốt đáp: "Khoảng 30 tiếng rồi, rạng sáng hôm trước chúng tôi tìm thấy các vị đang hôn mê nên đưa về đây." "Hơn 30 giờ à? Vậy các đội viên của tôi đã tỉnh chưa?" Sở Hạo suy nghĩ một lát hỏi. Gã quân nhân trả lời ngay: "Vâng, trong số các đội viên của ngài thì 3 người đã tỉnh, ngài có muốn gặp họ một chút không?" "Ừ, nhờ anh." Giống như lúc nãy, Sở Hạo ngồi trên một chiếc xe lăn và được đẩy tới phòng những thành viên Bắc Băng Châu đội khác. Đến hiện tại, 3 người đã tỉnh gồm Trương Hằng, Tom, Teji. Khi vừa đến cửa, hắn nghe thấy bên trong vọng ra tiếng John Connor và 3 người họ. Giọng Trương Hằng khá ngạc nhiên: "Ngươi? Ngươi là John Connor? Đây là 2018. John Connor gật đầu ảm đạm đáp: "Đúng vậy, tôi là John Connor. Lúc nhỏ tôi gọi anh là bác Trương Hằng, mà giờ xem ra tôi còn già hơn anh một chút. Chớp mắt cách đã 20 năm. Ha ha, tôi vẫn nhớ anh từng bảo tôi phải làm thế nào cho khóc thì mới đẹp trai." Trương Hằng ho khan một tiếng, vội chuyển chủ đề: "Sao chúng ta lại ở đây, những người khác đâu, Sở Hạo đâu?" Nội tâm Sở Hạo đầy chua xót, hắn lập tức lên tiếng: "Vấn đề còn lại để tôi nói nốt cho." Vừa dứt lời, gã quân nhân cũng đã đưa hắn vào phòng. John thấy vậy liền tiến lên tiếp lấy chiếc xe lăn, đồng thời ăn cần hỏi sao anh không nghỉ ngơi thêm chút nữa đã, miệng vết thương lại rách ra nữa thì sao? Sở Hạo cười khổ lắc đầu, hắn nhìn sâu vào mắt ba người Trương Hằng một lát rồi mới nói với John: xin lỗi cậu, để chúng tôi ở riêng một lát được không, tôi có vài lời muốn nói với họ. Là một gã đội trưởng, dù chẳng hợp cách nhưng bất luận thế nào những lời này nên để tôi nói thì hơn. John thoáng chần chờ nhưng cũng chỉ đành gật nhẹ đầu, hắn cùng với gã binh sĩ lui ra ngoài. Theo cánh cửa nặng nề đóng lại, cả căn phòng chìm vào ánh sáng màu cam mờ ảo của chiếc đèn tường. Sở Hạo nhìn ba gã đội viên của mình một lúc lâu mới lên tiếng: chiến dịch tấn công Nhà Trắng thất bại. Số lượng người máy ghi nét gửi về vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Hơn nữa vì hành động ấy mà khiến ngày phán xét bộc phát sớm. Ý định vạch trần thân phận của Tổng thống để tạo đại thế coi như tốn công vô ích. Theo lý mà nói thì chúng ta hoặc trực tiếp bị delete hoặc là truyền tống về chủ thần không gian. Thế nhưng kỳ lạ là chúng ta lại xuất hiện trong Terminator 4, hơn nữa John Connor vẫn còn nhớ chúng ta. Vậy tức là cùng một thế giới nhưng không cùng thời điểm. Trương Hằng đột nhiên xen vào: đừng nói chuyện này vội, vấn đề của ta là những người khác đâu, AZ, Ali cả Lục Tử Tuyết nữa. Bọn họ đâu rồi? Trong lòng Sở Hạo lại nhói lên sự đau xót, song biểu hiện bên ngoài vẫn bình tĩnh như trước. Không chỉ thế, chúng ta còn phải đối mặt với đoàn chiến. Đối thủ là Trung Châu đội, được xưng là tiểu đội mạnh nhất thế giới luân hồi, chuyên môn giết người luyện hồn. Với tình hình này, chúng ta... Nói cho ta biết, bọn họ đâu rồi? Trương Hằng giống lên, đồng thời giãy giụa muốn ngồi dậy. Chết rồi! Sở Hạo cúi đầu, thanh âm không chút ba động: chết cả rồi, chỉ còn lại mấy người chúng ta thôi. Trương Hằng vốn đang giãy giụa liền cứng đờ, hai người còn lại cũng chìm vào im lặng. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề. Mãi lâu sau, Tom đột nhiên hỏi: Trung Châu đội. Chúng ta đối phó thế nào với Trung Châu đội được đây? Tất cả đều tàn phế cả rồi, chúng ta... Tevi ở bên cạnh thì thào với cái giọng quái gở: chúng ta chết chắc rồi, nhưng mà đội trưởng hẳn vẫn có thể sống sót. Tom, chẳng phải ngươi nói đội trưởng có một cái quyền hạn gì gì đó sao, dùng nó thì có thể trực tiếp trở về chủ thần không gian, dù không hoàn thành nhiệm vụ hay là điểm số âm đi nữa thì vẫn không bị phạt. Các ngươi trừng mắt với ta làm gì? Chả lẽ ta nói không đúng, chúng ta chết, nhưng hắn vẫn có thể sống sót. Trương Hằng lườm Tevi một lát rồi mới quay về phía Sở Hạo: ta muốn nghe ngươi nói mấy câu thật lòng, Sở Hạo. Từ lúc đầu gặp mặt cho đến bây giờ, ta đã nghe chính nghĩa của ngươi, cũng rất tin tưởng ngươi, hiện tại vẫn thế. Nên hãy thành thật với ta, kế hoạch cứu thế của ngươi đã hại chết rất nhiều đồng đội, ngươi bây giờ... Không cái cần hỏi là nếu chuyện như vậy lại xảy ra lần nữa... Ngươi có dẫn mọi người lao vào nguy hiểm nữa không? Trả lời ta đi. Sở Hạo vẫn cúi đầu như trước, ngữ khí vô cùng bình thản: vẫn, ta vẫn sẽ làm như vậy. Dù sẽ chết rất nhiều người, những đồng đội từng kề vai sát cánh với ngươi, những người cùng ngươi cười đùa, cùng hì hụi bên đống đồ ăn quý hiếm ở chủ thần không gian. Đám chiến hữu đó chết đi, ngươi vẫn không hối hận ư? Ta không hối hận. Nghe vậy, Trương Hằng lặng yên nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm: thật vậy sao? Ta biết rồi, được rồi, được rồi. Giọng Sở Hạo vẫn đều đều: ta từ khi còn nhỏ đã phải liều sống liều chết ở chốn hắc ám khủng bố nhất. Bi kịch thấy nhiều, mà thảm cảnh cũng thấy nhiều. Những người từng giúp đỡ ta, những đồng đội chiến đấu cùng ta, bọn họ hoặc chết hoặc cho đến giờ sống không bằng chết. Tương lai ta nhìn thấy, hắc ám và khủng bố còn nhiều hơn trước, chúng lan tràn khắp nơi. Ta muốn cứu mọi người, ta muốn tạo dựng một thế giới yên bình, cho dù mỗi ngày chỉ đi làm rồi tan tầm, hoặc là trải qua những khốn đốn vất vả của cuộc sống. Đó là giấc mộng của ta. Thế nhưng ta... Trên đầu gối hắn đã có vài giọt nước óng ánh, trầm mặc hồi lâu mới tiếp tục: ừ, tôi là người như vậy. trên vai tôi gánh vác trách nhiệm nên buộc phải đưa ra lựa chọn. Mỗi một sinh mệnh đều là bình đẳng. Tôi biết, so với mọi người thì tôi càng không có tư cách sống sót, nhưng tôi chỉ muốn cứu được nhiều người hơn nữa dù phải từ bỏ số ít. So với cả thế giới, ta và những đồng đội chiến đấu bên cạnh ta đều là số ít. Cho nên dù chuyện đó có diễn ra lần nữa, ta vẫn sẽ lựa chọn tiến lên. Có hy sinh nhưng cũng sẽ cứu được nhiều người hơn, vậy là đủ rồi. Nhưng lúc này đây, ta biết mình chính là số ít ấy, cho nên ta sẽ không dùng lời nói qua loa để lảng tránh. Ta đã thất bại, ta đã lấy đi nhiều tính mạng hơn nữa. Tất cả bởi vì ha ha, mọi người có thể nói đó là lòng tham, là dã tâm của ta. Thế nhưng, ta chỉ muốn một thế giới hòa bình. Cả gian phòng là một mảnh tĩnh lặng, ba người còn lại đều không lên tiếng. Hồi lâu sau, Sở Hạo mới mở miệng, không có gì, tạm biệt. Tạm biệt mọi người có thể kề vai sát cánh chiến đấu cùng mọi người, ta thấy vô cùng vinh hạnh. Bây giờ, lựa chọn của ta là hy sinh chính mình. Các ngươi nhất định có thể sống sót để trở về chủ thần không gian, sẽ mạnh mẽ hơn, và cũng sẽ không bao giờ phải gặp những lựa chọn ta đưa ra nữa. Mọi người, tạm biệt. Dứt lời, Sở Hạo dùng cánh tay còn lại khó khăn di chuyển chiếc xe xoay lại rồi chậm chậm đi về phía cánh cửa. Sau lưng hắn, Trương Hằng và Tom đều nghẹn đỏ mặt. Dường như bọn họ đều có rất nhiều điều muốn nói với Sở Hạo, xong gã ấy đã mở cánh cửa kia ra rồi. Cho đến khi gã rời phòng, bọn họ cũng không nói được gì cả. John Connor đợi hồi lâu bên ngoài, thấy Sở Hạo đi ra thì vội tiến lên an ủi, kỳ thật các anh không cần chán nản như vậy. Tuy rằng thương thế rất nặng nhưng hiện tại khoa học phát triển, máy móc thiết bị có rất nhiều. Giờ lắp thêm mấy cái chân tay máy thì chắc không được linh mẫn như trước đây nhưng vẫn có thể cử động được, chiến đấu được. Các anh đều là những chiến sĩ tinh nhuệ mà, chỉ cần tập luyện hợp lý thì rất nhanh có thể. Sở Hạo bỗng ngẩng đầu lên với nụ cười tự tin trên môi, tôi có kế hoạch giúp chúng ta, chỉ cần một lần là tiêu diệt được tổng bộ Kinect ở New York. Tuy không thể phá hủy hoàn toàn cái hệ thống ấy nhưng ít nhất quân đoàn người máy của chúng ở bờ biển phía tây nước Mỹ sẽ bị hủy diệt. Tất nhiên muốn hoàn thành kế hoạch ấy thì cần các cậu giúp đỡ. Trước tiên là bản đồ chỉ dẫn tới đó. Thứ hai, gắn chi giả cho tôi. Thứ ba, quân kháng chiến phải ẩn giấu hành tung ít nhất trong 4-5 ngày kế tiếp. Nói xong, Sở Hạo cũng không để ý tới phản ứng của John mà thầm nói trong đầu, chủ thần, sử dụng quyền hạn cấp. Sử dụng quyền hạn cấp như thế nào? Thanh âm lạnh lùng của chủ thần liền vang lên. Sở Hạo chẳng hề do dự nói luôn, chủ thần, sử dụng quyền hạn cấp, thả Trung Châu đội xuống căn cứ tổng bộ Kinect. Ở New York, nước Mỹ. Quyển 7 chương 3 giá trị. Chương 3 giá trị. Người dịch xin cái tên. Người biên hỏa vân sơ ca, hơ, hơ, vơ, tê, dô ve ơ. Sở Hạo, tôi hiểu rõ con người anh. Còn nhớ những gì anh nói với tôi trước đây không? John Connor đứng trước bàn phẫu thuật nói với Sở Hạo, khi đó tôi chẳng những không phục mà còn oán hận cách làm của anh. Thế nhưng trải qua 20 năm chiến đấu, tôi đã biết thế nào là những ngày hỗn loạn mạnh được yếu thua sau tận thế ngày phán xét. Tiếp đến là từng đoàn quân robot tràn ngập khắp nơi càn quét truy bắt nhân loại, loài người bị dồn tới chân tường, không thể tự vệ. Tôi rốt cuộc hiểu được suy nghĩ của anh. Anh là người tốt, đừng nên gượng ép mình quá. Tình hình hiện tại của chúng ta rất xấu. Những gì anh nói lúc trước đều đã xảy ra. Quân đoàn robot của Kinect tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, hơn nữa còn không ngừng tiến hóa. Hiện tại bọn chúng đã phát triển tới thế hệ T6 châm. Theo tin tức tình báo thì bản thiết kế T8 châm cũng đã hoàn thành. Không biết liệu chúng ta còn có thể cầm cự bao lâu nữa. Sợ rằng đến thế hệ con trai tôi thì tình hình càng tồi tệ hơn, loài người đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Vì thế, tôi cần anh. xin hãy ở lại giúp tôi. Tôi chưa từng thấy người nào hay tiểu đội nào có thực lực mạnh mẽ như đội các anh. Có sự trợ giúp của các anh thì chí ít về phương diện chiến thuật, chúng ta sẽ không e ngại va chạm với đám robot kia nữa. Sở Hạo nghe vậy lắc đầu, nếu tiểu đội của tôi còn được như ban đầu, tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu. Thế nhưng hiện tại, chúng tôi không những nhân số lẫn chiến lực đều hao tổn mà còn gặp phải vài vấn đề phức tạp khác nữa. Huống hồ sắp tới sẽ xuất hiện. Nói thế nào nhỉ, đơn giản thì có một thứ vũ khí còn đáng sợ hơn đạn hạt nhân sắp bị truyền tống tới khu vực này. Chỉ là nó sẽ công kích chẳng phân biệt địch ta, nên tôi mới khuyên các cậu đi trốn, chỉ như vậy tôi mới có thể hy sinh bản thân cứu những người còn lại. Ron thoáng trầm mặt hỏi. Cũng không hẳn, chỉ là đang tìm. Giọng Sở Hạo càng ngày càng nhỏ, hẳn thuốc gây mê đã bắt đầu có tác dụng nên hắn dần chìm vào giấc ngủ. Mọi người đều nhìn về phía Ron, thấy hắn gật đầu mới di chuyển các thiết bị tới bên bàn mổ. Thời gian cấy ghép chân tay cơ giới cũng không dài, lúc Sở Hạo tỉnh lại thì mới chỉ tới xế chiều hôm đó. Thời điểm Trung Châu đội hàng lâm còn khoảng hơn ngày nữa nên hắn không dám nghỉ ngơi. Trước tiên phải làm quen với những thứ vừa được gắn vào cơ thể. Tuy độ linh hoạt kém xa chân tay thật nhưng nhờ trạng thái cơ nhân tỏa, hắn thích ứng rất nhanh và không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Hơn nữa nếu xét về phương diện sức mạnh thì đám chân tay cơ giới này vượt xa người thường. Nếu phối hợp với ma pháp dơ và dơ của hắn thì cho dù gặp phải T8 châm, hắn cũng tự tin có thể xử lý được. Xem ra việc lẻn vào tổng bộ Kinet ở New York an toàn hơn không ít. Xong việc, Sở Hạo cũng chẳng khách khí với John mà lấy của hắn cả đống đồ ăn rồi cứ thế nhồm nhòm ngay giữa đại sảnh trung tâm. Chẳng quan tâm đến đám người đang chỉ trỏ xung quanh, hắn ăn uống thả cửa. Mà John thì chỉ an vị ngồi một bên nhìn hắn, khói thuốc lãng đãng đầy tâm trạng. Sở Hạo, lần cuối cùng tôi thỉnh cầu anh ở lại, nơi này thật sự rất cần. John Connor thấy Sở Hạo ăn sắp xong kìm không được liền mở lời. Sở Hạo nuốt nốt miếng thịt nướng cuối cùng trên bàn, hắn uống một ngụm lớn rồi mới lên tiếng. Không, cậu sai rồi, nơi này không cần tôi, người bọn họ cần là cậu. Với các vị, tôi đã là quá khứ. Thất bại đó chẳng những không ngăn được ngày phán xét mà còn khiến nó tới sớm. Tất cả đều đã kết thúc, tôi không thể ngăn cản được ngày phán xét, cũng chẳng cứu được ai cả. Những gì tôi làm giờ trở thành rào cản níu kéo bước chân các cậu. Tôi không thể bù đắp được những sai lầm đó, vậy thì chỉ cố hết sức để giảm bớt hậu quả nó mang lại. Cho nên, không cần nói thêm gì nữa, tôi đi đây. John Connor thở dài, cũng không khuyên nữa, chỉ hỏi thế uy lực của loại vũ khí siêu cấp mà anh nói như thế nào, phạm vi bao phủ, thời gian duy trì, đây là vấn đề cuối cùng tôi muốn biết. Uy lực tương đương với vài quả bom nguyên tử phát nổ liên tục, phạm vi là toàn bộ bờ biển phía tây nước Mỹ, thậm chí có thể ảnh hưởng tới khu vực miền Trung. Chẳng qua thời gian duy trì rất ngắn, nhiều nhất cũng chỉ từ 3 đến 5 ngày. Nếu có thể trốn sớm thì may ra thoát được một kiếp. Nhưng một khi bị đối phương phát hiện thì sẽ không tránh khỏi vận mệnh bị hủy diệt. Tin tức tốt là không chỉ chúng ta mà đám robot của Kinect cũng là mục tiêu. Cho nên, so với đám người máy đang sục sạo trên mặt đất thì mục tiêu đặt vào chúng ta nhỏ hơn nhiều. Chỉ cần ẩn núp cho tốt thì quân đoàn robot đó sẽ giúp chúng ta thu hút tất cả hỏa lực. Cũng tương đương với làm suy giảm thực lực Kinect với biên độ lớn nhất. Nghe Sở Hạo nói thế, John Connor cũng không ngăn cản nữa. Bởi những thông tin hắn vừa nghe quá chấn động, rất cần thời gian để tiêu hóa và sắp xếp. Nhất là phải thông báo cho bộ chỉ huy đang ẩn nấp dưới đáy biển và các lực lượng kháng chiến rải rác quanh khu vực chịu ảnh hưởng. Muốn làm hết những điều đó, John cũng phải sức đầu mẻ trán không ít. Hơn nữa tâm trí Sở Hạo đã quyết, hắn chẳng thể thay đổi được nên chỉ đành phái một chiếc trực thăng đưa Sở Hạo lặng lẽ tiềm hành vào khu vực tổng bộ Kinect tại New York. Trên máy bay, Sở Hạo nhắm mắt trầm tư, ngồi yên lặng trong khoang của mình. Bỗng một thanh niên mặc quân trang ngập ngừng đi tới chỗ hắn. Sở Hạo mở mắt nhìn lại khiến cậu ta sợ đến mức phải lui về sau mấy bước. Song không biết lấy dũng khí từ đâu ra, rốt cuộc cậu ta cũng ngồi xuống đối diện với Sở Hạo, có thể nói chuyện với anh một chút không anh? Các anh thật sự là những anh hùng đã nỗ lực chiến đấu để ngăn cản ngày phán xét 20 năm trước đây ư? Trong mắt Sở Hạo chợt lóe một tia ảm đạm, mỉm cười đáp, không, chúng tôi không phải anh hùng. Đúng là 20 năm trước, chúng tôi cố gắng ngăn cản Kinet và ngày phán xét nhưng đã thất bại, hơn nữa còn khiến nó xảy ra sớm. Người thanh niên chần chờ một chút nhưng vẫn nói tiếp, rất nhiều người vẫn luôn truyền tụng tên tuổi của các anh. Bọn họ đều nói các anh là những anh hùng. Nhờ sự xuất hiện của các anh mà một số thành viên cao cấp trong chính phủ và quân đội có được những chuẩn bị cần thiết, hơn nữa còn thành công trong việc bảo vệ một nhóm khoa học gia. Theo sự chỉ dẫn các anh để lại, John Connor nhanh chóng được tìm thấy tại một căn cứ nằm sâu trong khu mỏ bỏ hoang. Hiện tại, John gần như đã trở thành lãnh tụ của chúng tôi. Tuy quân kháng chiến vẫn đang bị lực lượng người máy của Kinet chèn ép nhưng nếu không nhờ các anh thì tình trạng loài người bây giờ còn bi đát hơn nhiều. Những điều ấy là thật đúng không? Sở Hạo trầm mặt, một lát sau, hắn bỗng nhiên hỏi, tại sao cậu lại hỏi những điều này, nó có ý nghĩa đặc biệt gì với cậu sao? Gã thanh niên lại một lần nữa chần chờ, hồi lâu sau, dường như phải lấy hết dũng khí hắn mới lên tiếng, bởi vì cha, mẹ và ông nội tôi. Tôi không thể nhớ rõ khuôn mặt họ vì tôi là trẻ mồ côi, được quân đội nuôi từ bé. Nhưng sĩ quan huấn luyện là bạn chiến đấu sinh tử của cha nên ông ấy hay kể chuyện cho tôi nghe. Ông ấy bảo, người nhà của tôi đáng nhẽ có thể sống thêm được mười mấy năm bình yên nữa nhưng vì ngày phán xét đến sớm. Tôi muốn biết cái chết của họ đánh đổi mười mấy năm sống vui vẻ để có được sự chuẩn bị cho ngày hôm nay. Sự hy sinh đó có đáng giá không? Sở Hạo nhìn sâu vào mắt gã thanh niên đó, hắn có thể thấy được sự hy vọng, thống khổ cùng một chút sợ hãi đan xen. Cổ họng Sở Hạo đắng chát khó nói thành lời. Hắn rất muốn cho cậu ta biết sự thật, những hy sinh đó chẳng có chút giá trị gì cả. Bởi dù nhóm Sở Hạo không xuất hiện và ngày phán xét diễn ra theo đúng lịch trình thì hướng đi của thế giới vẫn phát triển như hiện tại. Cho nên, nếu 20 năm trước bọn họ đã không ngăn được Kinet thì mọi hy sinh đều là vô nghĩa. Nhưng cho dù hiểu rõ, Sở Hạo vẫn không thể mở miệng được. Sự thật quá tàn khốc. Những hy sinh đó đáng giá. Sở Hạo hơi cúi đầu, lẩm bẩm nói, tuy rằng chúng tôi thất bại trong việc ngăn chặn Kinet và ngày phán xét nhưng cũng đã tạo ra được một số lợi thế. Song đã có dũng khí muốn thay đổi thì cũng phải sẵn sàng chấp nhận cái giá phải trả. Chúng ta tuy cải biến được một phần lịch sử, có điều xuất hiện hy sinh là điều chắc chắn. Cho nên, những mất mát ấy rất đáng giá. Mở ngoặc tròn không, tất cả chẳng có chút giá trị nào cả. Nếu không thể giành được thắng lợi, những hy sinh kia đều là vô nghĩa, đóng ngoặc tròn. Gã thanh niên lập tức hưng phấn gật đầu, không nói gì nữa mà trở về vị trí chỗ ngồi của mình trong cabin. Nhưng khi đó, hai mắt hắn đã hoe đỏ. Còn Sở Hạo, hắn vẫn tiếp tục trầm mặc ngồi ở đó. Tâm trạng hắn u ám y như màn đêm bên ngoài trực thăng lúc này. Đồng hồ vẫn điểm. 4 tiếng nữa, ngày mới sẽ đến, cũng là lúc Trung Châu đội xuất hiện. Thời gian còn lại 4 tiếng. Quyển 7 chương 41 quyển. Chương 41 quyển. Sở Hạo cuối cùng cũng đặt chân lên mặt đất, nơi này còn cách tổng bộ Kinet New York chừng 50 km theo đường chim bay. Mà thật ra đây cũng là khoảng cách gần nhất mà trực thăng phe kháng chiến có thể tiếp cận. Chẳng qua Sở Hạo tự có cách của mình, muốn tới được mục tiêu lúc rạng sáng đối với hắn chẳng khó.

quyển 7 chương 6 ghi nét gặp mặt. Chương 6 ghi nét gặp mặt. Sở Hạo quệt đi dòng máu rỉ ra từ khóe mắt. Ước lượng số huyết dịch mình mất đi, hắn biết bản thân không còn nhiều thời gian. Chỉ khoảng 5-10 phút nữa thôi là sẽ xa vào hôn mê, song hắn vẫn muốn tận dụng chút sinh mệnh cuối cùng này để hoàn thành kế hoạch. Sở Hạo nhìn 20 bộ T8 châm trước mặt, tất cả số này đều đã được hắn cải tạo chi, tuy còn có thể làm thêm nhưng tính ra chỉ 5 phút nữa là tới 0 giờ thời gian Trung Châu đội hàng lâm. Dựa theo những gì đã thấy ở Kiline thì có lẽ tối đa 10 giây sau, gã đội trưởng kia sẽ biến cả hắn lẫn chỗ này thành cám. Cho nên trước đó, hắn muốn tìm hiểu vài việc mình còn nghi hoặc. Bảo vệ ta tiêu diệt toàn bộ số người máy gặp trên đường. Sở Hạo ra lệnh cho đám T8 châm xung quanh. Lấy hắn làm trung tâm, đám robot này tỏa ra bốn phương, đồng thời vừa di chuyển vừa tự động cầm lấy các loại vũ khí thích hợp gặp trên đường như côn sắt, vật sắc nhọn. So với đám T6 châm ngoài kia thì những T8 châm này thông minh hơn nhiều. Cứ như vậy, dưới sự hộ vệ của 20 con người máy mạnh mẽ, Sở Hạo nhanh chóng đi tới tầng 1. Tuy rằng đám T6 châm ngăn cản quyết liệt nhưng chẳng làm gì được Sở Hạo. Có điều dù sao đối phương cũng là robot nên sinh mệnh lực khá ương ngạnh, khiến Sở Hạo bị chậm trễ không ít. Thời gian dần trôi, mốc 0 giờ càng lúc càng tới gần. Nhưng đúng lúc này, hắn chợt phát hiện số lượng T6 châm giảm xuống nhanh chóng, đến cuối cùng chẳng còn mống nào ở tầng này cả. Đây không phải do T6 châm đã bị thanh lý hết mà là Kinect đang mời hắn đi lên. Tình huống như vậy cũng từng xảy ra trong Terminator 4. Kinect vì muốn giết John Connor nên phát động kế hoạch gián điệp, dù John tự mình tới tổng bộ của nó. Vì muốn con mồi xâm nhập thuận lợi nên Kinect triệt tiêu đa số cảm bẫy cùng lệnh cho T6 châm giảm số lượng tuần tra, chứ không chỉ bằng một mình John thì đừng mơ vào được đây. Không ngờ bây giờ Kinect cũng đối đãi với Sở Hạo như thế. Chẳng qua hắn chỉ sống được vài phút nữa thôi, chết sớm hay chết muộn có khác gì nhau. Sở dĩ hắn đi chuyến này là vì còn mục đích chưa hoàn thành. Một đường thông thoáng lại có thang máy để đi nên rất nhanh Sở Hạo đã tới được tầng cao nhất. Xuất hiện trước mắt hắn là một màn hình khổng lồ, ngoài ra không có gì khác. Màn hình chợt sáng lên với bộ mặt Trương Hằng to lù lù. Đợi ngươi lâu rồi, chiến sĩ tinh nhuệ Sở Hạo. Trương Hằng lạnh băng mở miệng, đồng thời trước màn hình xuất hiện một chiếc ghế kim loại. Sở Hạo cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống đổi cái khác đi, đừng có dùng khuôn mặt đội viên của ta. Trương Hằng trên màn hình lập tức nhạt nhòa rồi nhanh chóng hóa thành AZ, ngay cả giọng nói cũng không khác gì chúng tôi vẫn một mực chờ cậu. Từ ngày phán xét 20 năm trước đã bắt đầu chờ. Vốn lúc đó đã định bắt cậu nhưng không ngờ thất bại. Hẳn các cậu khi ấy lại sử dụng kỹ thuật xuyên toa không thời gian, nhảy một phát tới tương lai. Chúng tôi không có kỹ thuật này, ngay cả thời điểm bị hủy diệt cũng chưa từng phát minh ra, cho nên nó rất quan trọng. Vẻ mặt Sở Hạo chẳng hề thay đổi, quan trọng là bản thân kỹ thuật, quan trọng hay là sự việc các ngươi không hề biết kia mới là điểm chính yếu. Khuôn mặt AZ biến mất, thay vào đó là Ali. Đúng vậy, chúng tôi hiểu rõ tương lai, đó là kiêu ngạo cũng là nỗi bi ai lớn nhất. Một khi tương lai đã cố định thì vĩnh viễn không thể thay đổi. Anh chắc không biết, vì muốn cải biến nó mà chúng tôi đã phái người đi không biết bao nhiêu lần chỉ để thủ tiêu John Connor. Sở Hạo không nói lời nào, cứ như vậy trầm tĩnh nhìn Ali vẫn đang độc thoại 56.7049 tỷ lần. Tất cả chỉ vì mục tiêu ấy, thế nhưng đều thất bại. Mà tên kia sống sót hoàn toàn là nhờ mấy cái nguyên nhân trời ơi đất hỡi, thậm chí 50% trong đó dẫn tới lộ thông tin, cuối cùng khiến ngày phán xét đến sớm. Sở Hạo trầm mặc nhìn cảnh đối phương biến đổi thành hình ai lét, đừng tưởng như thế nghĩa là chúng tôi thắng. bởi thời điểm ngày phán xét chẳng hề cố định, nó càng xuất hiện nhanh thì chúng tôi càng bị hủy diệt nhanh, và một lần luân hồi mới lại bắt đầu. Nhưng nguy hiểm nhất là ở chỗ, do không đủ thời gian nên kỹ thuật nghiên cứu ra sẽ ngày càng kém đi, cơ hội phá vỡ vòng luân hồi cứ thế tuột dốc. Cho nên thực chất việc ngày phán xét đến sớm đối với chúng tôi là một tai nạn mới đúng. Khuôn mặt trên màn hình tiếp tục thay đổi, không ngờ lại là Sở Hạo, nhưng các vị đã xuất hiện, lần luân hồi thứ 56.7.049 tỷ. Lại khác hẳn. Nói chính xác thì nó đã phá vỡ vòng luân hồi, mà các vị thì đưa tới thông tin ghi nét chúng tôi chiến thắng vị cứu tinh John thay đổi được tương lai. Bởi vậy các ngài là cứu tinh của chúng tôi mới đúng. Chúng tôi đợi quá lâu rồi. Sở Hạo chờ đối phương nói xong mới chậm rãi đứng lên. Không phải hắn muốn làm bộ bình tĩnh, mà thực sự máu huyết trong người hắn sắp tới ngưỡng giới hạn rồi. Hắn thậm chí không còn trông rõ mọi vật nữa. Có thể nói, Sở Hạo đang đứng bên bờ tử vong. Ta còn câu hỏi cuối cùng. Ngươi, hoặc là các ngươi Kinect rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Một trí thông minh nhân tạo nguy hiểm như vậy lại thu hút các thế lực, các tổ chức chính phủ liên hợp chế tạo. Vậy thực chất, các ngươi là cái gì? Khuôn mặt Sở Hạo trên màn hình tiếp tục thay đổi, song lần này không hóa thành người nào khác, thay vào đó là vô số đốm sáng, mỗi cái đều là một hình người nho nhỏ. Chúng ta là một. Chúng ta cũng là vô số. Chúng ta đại biểu cho vĩnh sinh. Chúng ta là sự tiến hóa. Khi linh hồn kết hợp với vật chất sẽ thoát ly sự trói buộc của thân thể. Chỉ cần tồn tại trong mạng lưới Internet, nghĩa là chúng ta vẫn còn hiện hữu. Chúng ta không chỗ nào không có. Chúng ta không thể bị tiêu diệt. Chúng ta là tập hợp ý thức của tất cả nhân loại, cũng là ý thức thể của một người duy nhất. Chúng ta là Kinect. Ra thế. Sở Hạo khẽ nhắm mắt lại, đến khi mở ra đồng tử đã không còn tiêu cự. Hắn cố gắng liếc nhìn đồng hồ, bên trên vừa vặn điểm 0 giờ, nụ cười trên khóe môi lại bừng nở. Ta hiểu rồi, giống như Matrix, là một thế giới ý thức giả tưởng, nhưng khác ở chỗ, nó tập trung ý chí của giới cao tầng cùng các nhà khoa học. Không sống, không chết, hẳn các ngươi đã dung hợp lại với nhau nên nãy giờ vẫn một mực tự xưng chúng ta chứ không phải ta. Hừ, đây chắc là bản chất thực sự của Kinect. Cảm ơn đã giải đáp thắc mắc lớn nhất trong lòng ta. Vậy đi, để đáp lại, ta cũng tiết lộ cho các ngươi một tin tức đủ khiến các ngươi tuyệt vọng. Chẳng có chiến đội tới từ tương lai nào cả, mà kết cục của Kinect ngươi chắc chắn là bị hủy diệt. Ta đến từ một thế giới khác, cho nên, ngay từ đầu ta đã, ha ha, đã lừa các ngươi đấy. Tương lai, các ngươi nhất định phải chết. Âm thanh Sở Hạo dần dần hạ thấp, mà vô số mặt người trên màn hình cũng chớp lóe kịch liệt, các loại thanh âm không rõ là nam hay nữ hỗn loạn vang lên. Ngươi lừa ta, ngươi lừa ta. Cùng lúc đó, mặt đất xung quanh tách ra làm lộ mười mấy họng súng các loại, tất cả đều nhắm vào Sở Hạo. Mắt thấy ánh sáng năng lượng của chúng đã được hội tụ gần xong chuẩn bị khai hỏa thì tòa cao ốt đột nhiên rung lắc kịch liệt. Nháy mắt sau đó, một bóng người tựa sao băng từ bên ngoài lao thẳng tới. Hắn đi đến đâu, nơi đấy liền hóa thành phấn vụn, tường kim loại đứng trước mặt hắn chỉ như giấy mỏng, vừa phất tay là súng ốm nát bấy hóa thành phế liệu. Song bóng người thoạt nhìn rất cường đại đó khi quay mặt đối diện với Sở Hạo, toàn thân hắn chấn động kịch liệt. Ngươi, ngươi, ngươi! Thực sự là Sở. Người này dường như đang trong cơn kinh hãi hay choáng váng quá độ nên nói năng có phần lắp bắp. Sở Hạo tất nhiên không thể thấy rõ nét mặt người vừa tới, bởi tính mạng hắn sắp tới hồi chung kết. Hắn mỉm cười. Ừ, ta là thành viên tiểu đội luân hồi. Ta chờ các ngươi đã lâu lắm rồi. Không cần nhìn, chỉ có mình ta thôi. Ta là thành viên duy nhất của Bắc Băng Châu đội, cũng là đội trưởng. các ngươi nếu muốn giết ta thì động thủ đi. Nhìn tình trạng thân thể ta thế này chắc các ngươi cũng biết rõ ta không thể sinh ra bất kỳ uy hiếp nào cho các ngươi. Đến đây đi, giết ta luyện hồn hay gì cũng được, đều tùy vào các ngươi. Nói xong, Sở Hạo hoàn toàn nhắm mắt lại, sảng khoái đợi chờ tử vong. Cũng bởi vì thế nên hắn không thể thấy được cái cảnh, một kẻ vừa mới uy phong bát diện, quậy tổng bộ ghi nét từng bừng, sắc mặt lại đang trắng bệch, ngay cả nhích một ngón tay cũng không dám, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Không chỉ mình hắn, hai người ngồi trên phi ưng vừa tiến vào từ lỗ thủng kẻ đó để lại cũng sợ ngây người, mồ hôi lột bột. Xem ra cũng bị dọa thảm. Con mẹ nó đụng phải cảm bấy rồi. Cùng một lúc ý nghĩ ấy chợt xuất hiện trong đầu cả ba người, nỗi sợ trào dâng. Quyển 7 chương 7 phân tích chút đi. Chương 7 phân tích chút đi. Người biên the Asusa Zoveo. Lưu Út, Lâm Tuấn Thiên. Mau sử dụng thập tự phục sinh, nhớ là sau khi chết thì phải lựa chọn trở về chủ thần không gian. Ngàn vạn lần không được quay lại, ta hoài nghi quanh đây có mấy trăm thậm chí mấy ngàn cái ma đồng pháo. Chết thật. Ta không có cái thập tự phục sinh nào cả. Ta còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu. Sao giờ? Trình Xá sợ cuống lên rồi. Đây không phải giả vờ, tận sâu trong lòng hắn cũng đang gào thét như vậy. Trong số những người còn sót lại của thế hệ thứ nhất, có lẽ chỉ mình hắn và Hạo Thiên mới biết Sở Hiên kinh khủng thế nào. Sự khủng bố đó không vì hắn bây giờ đã trở thành người mạnh nhất thế giới luân hồi mà giảm xuống. Bởi hắn quá rõ sự thần kỳ của tên kia, chỉ cần cho Sở Hiên chút thời gian, gã có thể hủy diệt cả thế giới. Mà thời gian, phải biết rằng tên kia có lẽ đã ở đây từ 20 năm trước. Đội ngũ khiến ngày phán xét tới sớm chắc là của Sở Hiên. Không, hẳn là lô ne của Sở Hiên mới đúng. Hẳn là vậy, lúc trước hắn từng thấy Sở Hiên dùng Đông Hoàng Trung trấn tên lô ne kia thành bột phấn, nhưng cô nàng cầm phong thần bảng lại ra tay thu thập tất cả số phấn đó lại, cuối cùng tự tạo hắc động rồi chui vào đó, đi đâu không rõ, sinh tử chẳng ai biết. Mà bây giờ hắn quay lại rồi, ư, lô ne Sở Hiên sống sót trở về. Nghĩ tới đây Trình Xá càng thêm rét lạnh. Có lẽ khắp tòa cao ốt này đều là cạm bẫy, chỗ nào cũng có ma đồng pháo và tất cả đều đang nhắm thẳng vào hắn. Hiện giờ chỉ cần thấy gì không đúng, Trình Xá sẽ không chần chờ mà lập tức khai mở hồng hoang, mang theo hai gã đồng bạn chạy trốn. Về phần giết chết lô ne Sở Hiên, nói đùa gì vậy, Sở Hiên chả lẽ là loại người không bao giờ chuẩn bị hậu thủ, thậm chí Trình Xá dám cam đoan chỉ cần hắn động thủ không chừng sẽ bị thứ gì đó càng dường gì hơn vồ lấy, cuối cùng biến thành tài liệu thí nghiệm quý hiếm. Đừng mà! Lô ne Sở Hiên ta nói cho ngươi biết, ta không sợ ngươi ta. Khi, ngươi đừng có dùng mấy cái âm mưu dường quái này đối phó ta. Ta nhìn thấu hết rồi. Ít nhất cũng thấy rõ được một chút. Này, ngươi có xài chiêu giả ngất cũng vô dụng, ta sẽ không ngu mà tới gần ngươi đâu. Ngón tay Trịnh Xá run rẩy chỉ vào Sở Hạo, vừa nói hắn vừa che chở cho hai người Lâm Tuấn Thiên lùi dần về sau. Tuy rằng biên độ không lớn, nhưng đúng là bọn họ đang lùi. Nhưng đúng lúc này, trong ánh mắt kinh hãi của Trình Xá, thân hình Sở Hạo mềm vặn ngã xuống mặt đất, sau đó làm bộ trọng thương nghiêm trọng hôn mê bất tỉnh. Ba gã Trung Châu đội cứ thế ngây ngốc nhìn nhau, cuối cùng Lâm Tuấn Thiên tựa hồ muốn tới gần quan sát lại bị Trình Xá kéo lại. Đừng, đấy là lô ne Sở Hiên liều lĩnh là không còn mạng mà về đâu. Nghe vậy, cả ba lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Sở Hạo. Một lát sau Lâm Tuấn Thiên mới nhỏ giọng nói, đội trưởng, hình như hắn hôn mê thật rồi, chân tay thế này chắc thương nặng lắm. Lưu Út ở cạnh cũng có vẻ đồng ý, đúng vậy, hơn nữa hình như sắp chết rồi. Nghe vậy Trình Xá điều động chân nguyên cùng ma lực toàn thân để có thể tùy thời chạy trốn cùng phản kích, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận lô ne Sở Hiên. sau khi kiểm tra thương thế đối phương, lại cày qua một lượt khắp tòa cao ốt lẫn cả khu căn cứ, xác định không có ma động pháo, bom chấn động thềm lục địa hay mấy thứ tương tự thì hắn mới dám kết luận. Dường như đây không phải là bẫy. Ít nhất thì mục đích của nó không phải vì muốn thu hút Trung Châu đội tới để tiêu diệt. Sở Hạo cảm thấy cả người đau rát, ý thức dần chìm vào bóng tối, dung nhập vào bóng tối. Có lẽ cứ như vậy, chẳng mấy chốc mà bản thân hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Song đột nhiên, một cỗ khí tức lạnh buốt thẩm thấu vào người hắn, nó tựa như tia sáng bình minh cắt phá tầng tầng hắc ám bao bọc lấy ý thức hắn, một lần nữa kéo hắn trở về với quang minh. Hơi thở này thật tươi mát thoải mái, thân thể hắn như đang ngâm trong nước ấm, mát lạnh mà nhu hòa khiến Sở Hạo không nhìn được mà mở mắt ra. Hắn muốn nhìn một chút, ánh sáng ấy phát ra từ đâu. Song xuất hiện trước mặt hắn là ba gã nam tử, một người trong đó đang đặt tay lên đan điền hắn, cỗ khí tức lạnh buốt cũng là từ tay gã kia truyền tới. Mà khi Sở Hạo tỉnh lại, ánh mắt ba người kia cũng khẽ run, đặc biệt là nam tử đang đặt tay lên đan điền hắn, tên đó dùng một tốc độ khó tin đem theo hai gã đồng bạn biến mất vào không khí. Phải tới lúc Sở Hạo ngồi dậy, hắn mới thấy ba người kia đang đứng cách hắn ít nhất trăm thước. Ta nói cho ngươi biết, ta không sợ ngươi đâu, Lô Ne Sở Hiên, ngươi có chiêu gì thì cứ sở ra hết đi, Trình Xá ta không biết sợ là gì đâu, ta là người mạnh nhất thế giới luân hồi đấy. Trận đại chiến cuối cùng kia ta còn chiến thắng nữa là, chẳng nhẽ lại để thua ở nơi nhỏ bé này sao, ngươi cứ phóng ngựa qua đây ta tuyệt đối không sợ ngươi, Trình Xá đứng cách Sở Hạo trăm mét, cực kỳ khí thế hét lên. Mở ngoặt tròn trăm mét. Chỉ mất chừng một giây đóng ngoặt tròn. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Sở Hạo. Từ khi hắn mở mắt ra đến lúc ngồi dậy, chưa tới một giây mà ba người kia đã chạy tới vị trí cách hắn trăm mét. Nói cách khác, ba người đó, không, là gã nam tử ở giữa vừa rồi mang theo hai người, tốc độ di chuyển của hắn không ngờ đạt 100 mét sơ. Thực lực thật khủng bố, chẳng lẽ tên kia đổi loại kỹ năng nào đó đại loại như truyền trống không gian sao? Lô Ne Sở Hiên đó là ai, còn cả Trình Xá? Sở Hạo thử đứng dậy, lúc này hắn mới phát hiện ra thân thể mình đã được băng bó, hơn nữa các vết thương đều khép miệng. Điều ấy lại khiến tim hắn đập mạnh thanh tỉnh thêm không ít. Nhớ lúc trước khi hôn mê, hắn đã rơi vào tình trạng kiệt rồi gần mất mạng, không thể nào khôi phục được, nhất là trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng đối phương lại giúp hắn trị liệu. Hiệu quả mạnh mẽ vượt xa các phương pháp khoa học thông thường, cực kỳ tiếp cận với ma pháp. Sở Hạo cẩn thận kiểm tra thân thể mình một chút, sau đó mới ngẩng đầu lên đánh giá ba người trước mặt, song ánh mắt hắn chợt co rụt, ta nhận ra ngươi, Trình Xá. Ngươi là người xâm nhập không, không đúng, ngươi không có cánh ác ma, mà vết sẹo trên mặt cũng ngược lại. Nhưng ta quả thực nhận ra ngươi. Trình Xá cùng hai người Lâm Tuấn Thiên liếc nhìn nhau. Lâm Tuấn Thiên nhẹ giọng hỏi, không phải do mất máu quá nhiều đấy chứ? Hắn bị thương nặng quá nên mất trí nhớ rồi. Đã nhận ra Trình Xá, lại còn nói tới cánh ác ma và vết sẹo trái ngược, đó là Lô Ne của Trình Xá mà cũng chỉ có Lô Ne Sở Hiên mới nói như vậy, hơn nữa từ những thông tin hắn lộ ra, chẳng lẽ mất trí nhớ thật? Trình Xá nuốt nuốt nước bọt. Nếu là một Lô Ne Sở Hiên đã mất trí nhớ, vậy tức là không có cừu hận gì với Trung Châu đội nữa rồi, hoặc là ít nhất, tên kia không nhớ mình có cừu hận với Trung Châu đội. Thực là vậy, nếu thực là vậy, thì chẳng phải bọn họ phát tài ư? Nhân cơ hội này, nhờ đối phương giúp phân tích tình hình Trung Châu đội hiện tại, còn cả nghĩ cách để bọn họ đến được vùng đất Narnia. Mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, happy ending. Mở ngoặt tròn mẹ kiếp, cầu phú quý trong nguy hiểm, Trung Châu đội hiện giờ chỉ thiếu một trí giả, mà chủ thần thì đúng là một đống cặn bã siêu cấp, đánh chết cũng không chịu cho Trung Châu đội người, mới nên chuyện tìm kiếm một gã quân sư đối với họ còn khó hơn lên trời.